Nuôi cá, chương 18, góc truyện audio.com. Editor, búp búp bùa đại hải vừa quen được một người bạn mới. Sáng sớm khi Âu ra ngoài săn bắt thì tiện đường ghé thăm ông bạn hàng xóm, vừa ngó qua nhà lão liền thấy một con sò cực kỳ lớn. Thật sự to tổ bố luôn ấy, chắc to bằng 4-5 rùa đại hải cũng nên. Sò ăn cũng ngon lắm, nhưng mà ít thịt quá, lúc ăn cũng phiền phức cho nên bình thường Âu bắt được sò đều mang về cho Thiệu Niên Hoa hầm canh. Nhưng con này là size XXXL nha. Nước miếng Âu chảy ròng ròng, hắn bắt đầu đảo hai vòng quanh chú sò rồi chợt cảm thấy u buồn, lớn có cái khó của lớn nha, làm sao cuỗm về nhà bây giờ. Mi đang làm gì đó? Rùa đại hải rất thắc mắc không hiểu tại sao hắn ngáo đá xoay vòng vòng quanh anh bạn mới của mình. Cái này, ngon lắm luôn, Âu trưng vẻ mặt nhộn nhạo chỉ vào con sò, khoa tay múa chân lên xuống xuống mà không biết phải bắt đầu xử lý món này từ đâu. Dừng tay, rùa biển tiên sinh bó tay chấm con, đó không phải là sò, không thể ăn, không phải sò, thế là cái gì, là chai, là gì, đúng vậy, ở đây, chữ chai sen, sèn, đồng âm với sen có nghĩa là cái gì nên hai bên đối đáp không ai hiểu ai cả. Chai cáu lên, mở nắp vỏ phun nước vào Âu bắn hắn bay thật xa. Âu vui vẻ vòng trở lại, ra là sò biển hề, không phải sò biển, là con trai, Âu nhìn rùa đại hải bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Hôm nay ông nói chuyện kỳ lạ quá nha, trai không thể nhịn được nữa mở miệng, ta là trai, còn biết nói chuyện nữa này, Âu giật này mình, sau mới hỏi, thế mày có biết mày là giống loài gì không, là con trai đó trời, rốt cuộc là cái gì, trai ta vô cùng căm giận đóng nắp vỏ lại, đách thèm ke tên khùng kia nữa. Nói chuyện với tên này cũng bằng không, Âu lại xích lại gần thử gõ vỏ của nó hỏi. Vậy mày có trân châu không? Không có, rùa đại hải trả lời dùm cậu bạn đã tức xịt khói. Âu lập tức chẳng còn thích thú nữa, hắn đi săn vậy. Ngân Nguyệt đập bang bang vào hang cá, mặt mày đanh thép dạy dỗ. Cậu không thể bớt gây chuyện đi hả? Thủ vệ của chợ phiên cũng trêu là sao hả? Ăn ăn ăn suốt ngày chỉ biết ăn, chưa xem tập san giới thiệu sơ lược về chợ phiên phải không? Thở hồng hộc mấy hơi, Ngân Nguyệt mới nhớ ra là con cá này không biết chữ, tập san giới thiệu sơ lược về chợ phiên chỉ đưa cho nhân loại xem mà thôi, đành chuyển mục tiêu tàn sát. Thiệu Niên Hoa, cậu chưa đọc cho hắn nghe phải không? Thiệu Niên Hoa bó tay, nằm cũng trúng đạn mà. Vậy rốt cuộc nó là cái gì thế? Là con trai thủ vệ của chợ. Ngân Nguyệt và Thiệu Niên Hoa chăm miệng một lời. Ta không biết thủ vệ là gì hết. Giờ không phải đã biết rồi đó sao? Ngân Nguyệt nhăn mi, sau này kiềm kiềm lại, bớt đi chọc người khác đi. Ta biết cái quần gì? Âu vẫn mờ mịt chẳng hiểu gì. Thì nó là con trai. Là gì cơ? Đúng vậy. Hà, Ngân Nguyệt tức tối đập đuôi bùm bùm vào vách hang, mặt mày xa sầm hết một câu rồi bỏ đi. Thiệu Niên Hoa, quản lý tên ngốc nhà người dùng đi. Âu, Thiệu Niên Hoa, ta là trai, khó hiểu lắm ư, không đâu, mọi người đều biết cậu là trai mà. Rùa đại hải kiên nhẫn an ủi người bạn đang hết sức khổ thân của lão. Nhưng mà trai vẫn rất ư là buồn rầu. Trai ngọc, cấu tạo trong và cấu tạo ngoài của trai ngọc tương đối giống trai sông ngoại trừ một đặc điểm là vỏ có khả năng tạo ra ngọc khi có dị vật lọt vào như cát đá. Và sống ở biển, khi dị vật lọt vào giữa màng áo và vỏ lúc này cơ thể trai tiết ra chất vôi, xà cừ và chất con. Kỳ o, góc truyện audio.com, Lin bao bọc lấy dị vật qua nhiều năm nó trở thành ngọc trai. Trai ngọc tập trung chủ yếu ở các vùng có thủy triều lên xuống, chúng bám vào các tảng đá lớn, dạng san hô nằm sâu dưới mặt biển có khi sâu đến 20 mét tập trung từ 5-10 con trong một vật bám. Ở Việt Nam trai ngọc phân bố chủ yếu ở Khánh Hòa, Phan Thiết, Hoàng Sa. Trai ngọc có giá trị kinh tế cao, vỏ được dùng trong nghề khảm gỗ, khai thác ngọc thịt. Trai tai tưởng, trai đắp na giga, là loài trai lớn nhất trong các loài trai và nặng nhất trong các loài động vật thân mềm một số con có chiều dài tới 1,35m và nặng 260kg mặt trong của vỏ có màu trắng ngà mặt ngoài nổi 6 lằn lớn đắp nổi màu trắng xám. Là loài sống cố định ăn lọc thức ăn là sinh vật phù du, là loài có trữ lượng ít. Mình nghĩ nếu trai kích thước lớn như Âu nói thì có khả năng là loài trai tai tượng này, thực ra tỷ lệ tạo ngọc trai của trai biển rất thấp, mấy tấn trai mới có 3-4 con tạo thành ngọc hoàn chỉnh. Theo Wiki, nên rùa đại hải không lừa Âu đâu. Gì, ban đầu mình cứ nghĩ cụ rùa sợ Âu bóc luôn ngọc của người ta nên nói vậy. Gì cách chương.